Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 497, chương 500, bốn phẩm thiên địa đại trận. Trận pháp, đây là trận pháp. Tiêu Thanh Dương mừng rỡ, nheo lại hai tròng mắt, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Lão tổ bọn họ thực ra đã sớm tới, chỉ là ẩn giấu đi. Trong bóng tối lặng lẽ bố trí trận pháp, Hồ Hạo Thiên bọn họ cố ý hiện thân, chính là vì dẫn ra hoang thú chi chủ chú ý, cho lão tổ bọn họ bố trí trận pháp tranh thủ thời gian. Bây giờ, trận pháp đã bố trí thành công. Hiển nhiên, từ vừa mới bắt đầu, Hồ Hạo Thiên bọn họ liền phân công rõ ràng, tính toán kỹ một cái cát. Mà hoang thú chi chủ tự nhận là thực lực cường đại, cho nên cực kỳ tự đại kiêu ngạo. Trận pháp đã thành, hoang thú chi chủ đã lâm vào trong trận pháp, bị nhốt rồi. Trận pháp, Mạc Bất Phàm thần sắc sửng sốt một chút. Như vậy biến hóa hắn cũng không ngờ rằng, sơ cấp toàn chi chi nhãn trung cực bản không thể nhìn thấu Hiên Viên lão tổ bọn họ bố trí trận pháp. Cái này trận pháp vượt qua sơ cấp toàn chi chi nhãn trung cực bản có thể quan sát phạm vi. Hoang thú chi chủ, hôm nay chính là ngươi ngày rổ. Ông, Hiên Viên lão tổ ánh mắt cô ả Hiên Viên huyền dị lạnh lùng. Hắn tóc bạc hoa râm, mày kiếm ác liệt, cõng lấy sau lưng một cái màu đen kiếm hạp, nhìn chằm chằm hoang thú chi chủ. Trận pháp đã thành, hoang thú chi chủ. Ngươi đã không đường có thể trốn. Gia Cát lão tổ Gia Cát Trác vóc người gầy gò, mặt mũi già nua, ánh mắt thâm thúy, khí tức cực mạnh, tay cầm trận bàn, chủ trì cái này cường đại đại trận. Hiển nhiên, Gia Cát Trác chính là một tên trận pháp sư, hơn nữa còn là tứ phẩm trận pháp sư. Mặc dù chỉ là mới vừa vào tứ phẩm, nhưng đã cường hoành phi thường rồi. Trước mắt cái này trận pháp chính là Gia Cát Trác làm chủ đạo. Thật sự bố trí mà thành, còn nói nhảm gì đó. Trực tiếp động thủ, Hạ Phong Thần một thân huyết y trường bào, huyết phát xích mi, hai tròng mắt giống như huyết tích tử một dạng ánh mắt sắc bén. Sát ý rất nặng, chém chết một tôn có thể so với sơ nhập vô song cảnh hoang thú. Đây chính là một đại thịnh sự. Động thủ, ông tổ nhà họ Tiêu Thiên Thần sắc bình tĩnh, các ngươi những người này, lôi lôi kéo kéo, thiếu chút nữa bản cung chủ đã bị đánh chết, bất quá cũng còn khá, cuối cùng là quyết định được. Hồ Hạo Thiên khó chịu mắng một câu, nhanh chóng rút lui, kéo ra cùng hoang thú chi chủ khoảng cách, thương thế hắn không nhẹ, dừng ở xa xa, bắt đầu dùng đan dược. Khôi phục thương thế, ngoặc kép chấm ngoặc kép, tổ long, ma vô lượng, nghịch vô sinh, thú long hổ, còn có bá thương thiên năm người cũng ở đây rút lui. Nhanh chóng rời đi trận pháp phạm vi, ở bên ngoài trận pháp lược trận, hèn hạ vô sỉ nhân tộc. Ánh mắt cô ả hoang thú chi chủ cực kỳ âm trầm, hắn đã phản ứng lại không có biện pháp gì. Chỉ có thể tức miệng mắng to. Hơn nữa hắn cảm nhận được trận pháp lực lượng. Bốn phía không gian đã bị phong tỏa. Thậm chí ngay cả chính hắn thiên địa lĩnh vực cũng bị áp chế. Phẫn nộ, cực kỳ phẫn nộ. Hoang thú chi chủ không nghĩ tới. Chính mình lại trung kế. Bây giờ càng bị vây khốn vào trong trận pháp. Tứ phẩm thiên địa đại trận. Hoang thú chi chủ nhận ra cái này trận pháp. Là cực kỳ bình thường tứ phẩm đại trận, bố trí tương đối rườm rà, nhưng bố trí sau khi thành công, có thể điều động sức mạnh đất trời. Như vậy trận pháp, khó mà vây khốn quá mạnh mẽ thiên địa cảnh, nhưng hoang thú chi chủ cũng chẳng qua là có thể so với sơ nhập thiên địa cảnh sơ kỳ tồn tại mà thôi. Như vậy tứ phẩm đại trận đủ để, huống chi, lấy ra cát trác trận pháp thành tựu. Quá mạnh mẽ tứ phẩm đại trận cũng bố trí không ra. Trận lên, ông, Gia Cát Trác vung tay lên. Hắn nơi lòng bàn tay rồi trận bàn bay ra. Trên không trung nứt ra. tạo thành một đảo to lớn hình tròn trận pháp, bao phủ chu vi 10 vạn mét, cát vàng mặt đất, vô số trận văn phun trào, đan vào với nhau, giống vậy tạo thành to lớn hình tròn trận pháp đồ án. Cùng không trung hình tròn trận pháp hòa lẫn, ông, trong nháy mắt, huy hoàng lóng lánh, lộ ra một mảnh xích màu vàng. Trận pháp đã chạy, lấy trận pháp lực lượng, điều động sức mạnh đất trời, tạo thành uy thế ngập trời. Ta tới trước, cheng, hiên viên huyền dị vung tay lên, sau lưng của hắn kiếm hạp tự động mở ra, bay ra một thanh thon dài trường kiếm, cổ phác vô hoa, thân kiếm có hắc long văn, hiên viên thần kiếm, hiên viên thế gia truyền thừa chí bảo. Từ hiên viên thế gia sáng lập tới nay, vẫn tồn tại, tới phi phàm, lời đồn đãi là từ một tòa loại cực lớn thần ma thạch mỏ chỗ sâu nhất lấy được. Hàm chứa tối cao thần uy. Hơn nữa, ngay cả hiên viên thế gia mình cũng không biết này hiên viên thần kiếm là phẩm cấp gì pháp bảo. Gặp mạnh là mạnh, gặp yếu là yếu, cực kỳ không đoán được. Có thể nói, hiên viên thế gia có thể quật khởi, từng bước một trở thành vương triều thế gia. Hiên viên thần kiếm lực lượng không thể bỏ qua công lao. Đi, hiên viên huyền dị tay trái chỉ một cái. Hiên viên thần kiếm phá không, tiến vào trong trận pháp. Đậm đà xích hoàng chi tức vờn quanh tới, ẩn chứa sức mạnh đất trời. Hòa tan vào rồi một kiếm này chính giữa. Nhất thời, kiếm quang càng sáng chói, càng thêm mạnh mẽ. Đến đây đi, giống, hoang thú chi chủ giống to điên cuồng gào thét. Hắn toàn diện bộc phát, đối mặt tứ phẩm đại trận. Hắn không chút do dự thả ra toàn bộ lực lượng, màu xám mù mịt sương mù xông ra. Trong phút chốc, hoang thú chi chủ dáng phóng đại, đạt tới 10.000 thước độ cao, che khuất bầu trời. Giống như viễn cổ hung thú, uy thế ngút trời, hai cánh mở ra, che khuất bầu trời, cường đại khí thế uy áp tứ phương. Hoành, hoang thú chi chủ một quyền đánh tới, phảng phất không gian đều bị chấn động, trực tiếp đánh vào hiên viên thần kiếm phía trên, màu xám mù mịt sương mù cùng xích hoàng chi tức va chạm. Hai loại sức mạnh đất trời đụng nhau, tiếng nổ vang lên, đinh tai nhức óc, bởi vì trận pháp duyên cớ, chiến đấu dư âm không có khuếch tán ra, chỉ là ở trong trận pháp, thế nhưng nhiều chút bị vây ở bên trong trận pháp sa thú hoang thú. Cùng với các binh lính lại trực tiếp bị động chết rồi. A, kêu thê lương thảm thiết âm thanh không ngừng vang lên, vô số tử thương, này không có cách nào. Vì có thể khốn sát hoang thú chi chủ, cần phải hy sinh không cách nào tránh khỏi. Mặc dù các binh lính chết không ít, giống vậy, hoang thú sa thú cũng đã chết không ít. Phốp, máu tươi tung tóe, hoang thú chi chủ rốt cuộc bị chính diện đả thương. Hiên viên thần kiếm một kiếm đâm xuyên qua hắn quả đấm. Đầy trời máu tươi tán lạc, giống như mưa to. A, hoang thú chi chủ giống giận liên tục, huyết viêm phần thiêu, ông, sau một khắc, hạ phong thần nhanh chóng xuất thủ, hai tay hắn vung lên, nơi lòng bàn tay xông ra một đóa huyết sắc hỏa viêm, hàm chứa cực kỳ khủng bố nhiệt độ thấp, dường như muốn đạt tới tuyệt đối linh độ, huyết viêm hạ xuống, hòa tan vào trong trận pháp, trong nháy mắt, huyết viêm lấy được trận pháp sức mạnh đất trời tương trợ. Trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ phóng đại, biến thành một đóa thập nhị phẩm huyết liên, thiêu đốt hỏa viêm, đường kính đạt tới 10.000 thước, hướng về rồi hoang thú chi chủ. Sát, hoang thú chi chủ thét dài, đem hết toàn lực, một quyền tiếp lấy đấm ra một quyền, không ngừng đem huyết viêm chấn vỡ. Càng là miệng phun chùm tia sáng, đem huyết liên đánh tan hoàn toàn. Phốp, hoang thú chi chủ hộc máu, trên người càng là dính đến huyết viêm, bị thương, thiên địa linh hỏa, mạc bất phàm tỏa sáng hai mắt. Thứ tốt a, hơn nữa còn là cực hàn thuộc tính thiên địa linh hỏa. Thậm chí so với địa tâm chi viêm phẩm cấp cao hơn. Trong đại trận, ông tổ nhà họ Tiêu Tiêu Thiên cũng xuất thủ. Hai tay hắn niết ấn, thi triển ra nào đó võ học, biến thành một đạo vàng óng ánh đại thủ ấn, dung nhập vào trong trận pháp, trấn áp tới, hoành, hoang thú chi chủ đối kháng, đánh bể đại thủ ấn, mình cũng bị đả thương. Diệt, quét, Gia Cát Trác vung tay lên, điều động trận pháp lực, xích hoàng chi tức ngưng tụ, biến thành một cột sáng, trực tiếp đánh về phía rồi hoang thú chi chủ, đem hoang thú chi chủ đánh hộp máu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.